Về phần vị đại thống lĩnh Triệu Hồ này thì đã được buông tha. Chỉ là, bây giờ đột nhiên trở về, buông xuống Thương Mô Sơn. Đồng thời còn dẫn theo hai người xa lạ tới. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là tìm giúp đỡ, chuẩn bị trả thù? Nghĩ tới đây, người dẫn đầu nhịn không được nhìn Khương Tiểu Bạch cùng Hồ Lực nhiều hơn một chút. Nhìn bộ dáng ngốc manh vô hại của bọn họ, thật sự khó có thể liên hệ hắn với trợ thủ. Sau đó, hắn nhìn về phía Triệu Hồ, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm. Chỉ là còn chưa chờ nói ra khỏi miệng. Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm tràn ngập uy nghiêm, bỗng nhiên từ trong điện phía sau truyền ra. Để bọn hắn vào đi. Nghe vậy, mọi người canh giữ ở trước cửa điện, mặc dù cảm thấy nghi hoặc thật lớn, nhưng cũng không ngăn cản nữa. Dù sao ở Khương gia bây giờ, uy tín của tộc trưởng đương nhiệm Khương Đạo Huyền đã vượt qua lịch đại tổ tiên. Thậm chí chỉ luận thành tựu mà nói, có thể nói không chút nào khoa trương, cho dù là đem lịch đại tổ tiên buộc cùng một chỗ, cũng so ra kém một mình Khương Đạo Huyền. Dưới tình huống như vậy, Khương Đạo Huyền chính là tín ngưỡng chí cao trong lòng tất cả tộc nhân, đủ để sánh vai với trời xanh. Cho nên một khi tộc trưởng phát lệnh, không người nào có tư cách phản bác, càng không có tư cách chất vấn. Chỉ cần thành thành thật thật nghe lệnh làm việc là được. Thế là, đám người yên lặng lui về phía sau, trở lại chỗ cũ, bắt đầu một vòng phòng thủ mới. Thấy tình hình này, Khương Tiểu Bạch lập tức gọi một người một hồ phía sau, bước vào đại điện gia tộc. Vừa bước vào trong đó, cửa điện nặng nề liền tự khép kín. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Mọi người dừng bước, ngẩng đầu, cùng nhìn về phía bóng người áo trắng cách đó không xa kia. Lúc này, bởi vì Khương Đạo Huyền vừa đột phá không lâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.